Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 291, 291, ngươi phải thực hiện lời hứa với ta chủ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí dần trở nên căng thẳng sau màn chào hỏi rất bình thường của hai cô gái. Tuy vậy Samui cùng Mabui cũng không hết phòng trừ cô gái nguy hiểm đang đứng trước ba người. Nhất là thứ mùi ban nãy nàng ngửi được nữa. Một mình ngươi mà không sợ ba người chúng ta cho ăn hành sao? Yugito mở lời, tay đã dùng chakra của nhị vĩ biến thành hai đôi chảo màu xanh lam. Giống Aoi trong liên quân ghê nhưng nàng là long chảo còn đây là miêu chảo. Chuẩn bị sẵn để tấn công Conan. Sợ, ha ha, nếu ta sợ thì hà cớ gì hiện thân ở đây? Đừng quên Conan ta là ai? Mấy cái trò trẻ con như đợi tiếp viện đến ngươi cũng không thực hiện được đâu. Muốn chiến thì cứ chiến. Ta phụng bồi ngươi mấy lần cũng được. Conan cũng chẳng hề yếu thế đáp lại. Trước đó nàng cũng từng giết qua nhiều người rồi. Có cả lãnh đạo mấy làng hay những ninja lão luyện đều có cả. Từ sợ chưa bao giờ nằm trong từ điển của nàng cả. Được, ra bên ngoài đi. Ở đây khá chật chội. Yugito hơi bất ngờ khi nàng mới chỉ khiêu khích một xíu mà Conan đã dính bẫy nhanh vậy. Còn về phần thông tin cầu cứu nàng gửi cho Killer B bị chặn lại thì cũng dễ hiểu nhưng để mình nàng chiến đấu là được rồi. Hai cô nàng này phải trốn thoát bằng được. Nàng dùng ám chỉ biểu thị cho hai cô nàng. Họ cũng gật đầu xem như đã hiểu lời nàng. Đợi trong phòng tìm cách trốn thoát. Không hề biết đã có sẵn bất ngờ đợi ba người. Nói qua về nhị vĩ nha. Đây cũng là sản phẩm của Kaguya cùng lục đạo tiên nhân Hagomoro. Hamura, Mộng Điệp và cả Mộng Giao sáng tạo ra. Dựa theo kế hoạch của Akatsuki nói chung hay Tobi và Pain Nagato, nói riêng thì họ sẽ thu thập chakra từ chúng. 9 vĩ thú tương đương 9 phần chakra được phân ra từ thập vĩ. Nếu chúng thu thập đủ thì thập vĩ sẽ có đủ sức mạnh để phục sinh. Lúc đó, Pain sẽ sử dụng nó để chấm dứt chiến tranh một lần và mãi mãi. Đồng thời hồi sinh Madara bằng luân hồi chuyển sinh. Bản gốc của uể thố chuyển sinh. Obito thì dùng nó để biến thành Jinchuriki thập vĩ. Đó là lý do mà tổ chức lại dồn dập đi thu thập chakra của 9 vĩ thú. Tất nhiên khi vĩ thú bị bóc tách khỏi thân chủ thì người đó sẽ chết. Yugito cùng Conan đồng thời rời khỏi phòng làm việc của Yugito. Vừa ở bên ngoài đã giao chiến với nhau. Trong khi Conan chỉ phòng thủ thì Yugito lại tấn công vô cùng dồn dập. Toàn những đòn chí mạng. Hiển nhiên nàng muốn tận tay giết Conan. Thu hóa, hoàn toàn thể. Yugito sau một hồi bực tức bật luôn dạng mạnh nhất của vĩ thú giao chiến luôn. Hoàn toàn thể cũng là dạng tự biến bản thân mình trở thành vĩ thú. Gia tăng tốc độ tấn công. Phòng thủ lẫn sát thương gây ra. Ở thời kỳ này chỉ có nàng cùng Killer B là thành thục sử dụng được dạng này. Không bị ý chí vĩ thú thao túng. Aiya, Yugito, dù sao chúng ta cũng là phụ nữ với nhau đi. Người nỡ lòng dùng đôi chảo kia cào vào mặt ta à. Không biết sắc đẹp là điều quan trọng với bất kỳ cô gái nào. Conan vừa né vừa than phiền với Yugito khiến cô nàng không hiểu được người nàng đang đấu có phải Conan không nữa. Dung mạo ngươi bị hủy cũng đâu có ai để ý, Yugito cay nghiệt đáp lại. Có phu quân ta, à, độc thân như ngươi thì hiểu thế quái nào được. Xin lỗi, Conan hùng hồn trả lời làm Yugito đứng hình mất 3 giây. Cái gì, cô nàng giết người như ngoé này cũng có phu quân. Không sợ hai người cãi nhau bị nàng theo thói quen đồ sát sao? Chia buồn cùng phu quân nàng trước đã. Yugito âm thầm mặc niệm. Dẹt, 3 giây là quá đủ để Conan dùng nhẫn thuật đặc biệt của mình trói Yugito lại. Kể cả chakra của nhị vĩ có dấu hiệu bạo ngược cũng bị nàng nhẹ nhàng áp chế lại. Buộc Yugito thành hình bánh chưng luôn. Mục đích của ngươi là gì khi bắt đi các Jinchuriki? Yugito thử sử dụng nhị vĩ nhưng không hề có cảm giác gì. Vì vậy cố moi thông tin từ Conan. Uy, muội muội. Bắt đi vĩ thú là Akatsuki. Không phải ta, ngươi đừng đánh đồng hành động của chúng với ta. Conan một mặt ghét bỏ nói. Akatsuki là do ngươi cùng tên kia thành lập mà. Ta đã rời tổ chức rồi. Bắt ngươi cũng không phải để mang về tổ chức. Xem ra cũng sắp đến lúc chiến lợi phẩm chín ngọt rồi. Conan thản nhiên ngồi nhìn gương mặt Yugito càng ngày càng đỏ bừng. Vốn dĩ thuốc phải tác dụng nhanh hơn. Bởi lẽ nàng là Jinchuriki nên có khả năng kháng thuốc khá vượt trội. Bất quá lúc bị nàng áp chế thì thứ thần dược kia mới phát huy tác dụng được. Ngươi cho chúng ta ngửi cái gì dược? Đáng chết, người ta nóng quá. Yugito nhớ tới lời Mabui ban nãy. Gấp rút hỏi, thực chất hai người đã giao chiến hơn nửa tiếng rồi. Chỉ là do tác miêu tả vắn tắt nên cảm tưởng là nhanh thôi. Là thuốc tình yêu, hay còn gọi là xuân dược đi. Bé cưng lát nữa phải phục vụ phu quân ta thật tốt nha. Conan nở nụ cười nắm lấy gương mặt Yugito. Không thể nào, thà chết ta cũng không phục vụ nam nhân nào hết. Yugito ánh mắt hoảng loạn né khỏi bàn tay Conan nhưng lại bị nàng nắm lại lần nữa. Ngoan, đợi một lúc nữa sẽ hết nhanh thôi. Đành nào ngươi cũng độc thân. Chi bằng trước khi chết được thử một lần cũng đáng mà. Conan dỗ dành một mặt đang tức giận Yugito. Nhân tiện cũng phải khịa nàng cái đã. Nam nhân ngươi giờ đang ở đâu? Nàng gắng gượng chống lại tác dụng của thuốc hỏi. Bên trong kia à, kể ra thì dáng người của ngươi cũng khá tốt đó. Phu quân ta cũng có lời khen dành cho ngươi. Hai người các ngươi theo dõi ta từ khi nào? Đến bây giờ nàng mới biết được hai nhân vật nguy hiểm này đã ẩn khuất trong phòng làm việc của nàng lúc nào không hay. Bỗng nhiên lúc hai người đang trò chuyện, những tiếng thở gấp rên rỉ ở trong phòng làm việc của nàng. Kết hợp với thông tin Conan vừa nói làm nàng liên tưởng đến những chuyện tồi tệ đã xảy ra với hai cô nàng kia. Các ngươi đã làm gì Samui và Mabui? Các nàng nếu xảy ra chuyện gì thì đừng trách ta vô tình. Yugito trừng mắt với Conan. Giọng mang chút run rẩy hỏi. Ngươi rất nhanh sẽ biết. Conan ôm theo chiến lợi phẩm của mình đi vào phòng làm việc. Nơi đang xảy ra cuộc đại chiến. Khắp nơi đều là quần áo vương vãi. Hai cô nàng nãy còn có ý định chạy trốn giờ đang ôm chặt lấy nam tử tuấn Mỹ xa lạ. Đáng giận là dấu tích ba người này không chỗ không để lại phòng nàng. Đại tỷ, mau giúp chúng ta. Hắn quá mạnh rồi. Mabui một thân quần áo chuồng. Bộ ngực ngoại cỡ không ngừng rung lắc theo từng cử động của nam nhân sau lưng nàng. Tay còn đang hoạt động trên ngực nàng. Các ngươi. Yugito tâm trạng phức tạp khó nói lên lời. Chỉ kịp nói lên hai chữ. Vĩ thú trong nàng tự dưng thực hiện vĩ thú hóa hoàn toàn thể nhảy về phía nam tử đang thực hiện những hành động gây cho người ta xấu hổ kia. Ngoan ngoãn để hắn xoa đầu mình. Tiểu Miêu, lâu rồi mới gặp lại ngươi. Thiên Hồ cũng vuốt ve bộ lông của nó như những ngày đầu tiên nó còn tiếp xúc cùng hắn. Những vĩ thú trong người Naruko hay Yugito đều là cái hết. Không có con nào là đực cả. Không đời nào hắn lại để một giống đực trong người nữ nhân tương lai của hắn được. Chủ nhân tốt, nhị vĩ nhẹ nhàng thoát khỏi người Yugito. Vẫn để lại chút chaka trong người nàng. Tránh cho việc thiếu hụt chaka dẫn đến tử vong. Dần hóa thành một cô gái có mái tóc xanh biếc. Mang vài đặc điểm kiều diễm trên gương mặt Yugito. Ngươi phải thực hiện lời hứa với người ta nha. Nàng nhớ lại ký ức lúc mình mới sinh ra. Khi đó nàng vô cùng thích nằm trong ngực chủ nhân làm nũng. Sau đó nàng được đến thế giới nhẫn giả. Tìm Jinchuriki thích hợp với mình. Cùng lời hứa của hắn. Khi chúng ta gặp nhau vào lần sau. Ngươi sẽ vĩnh viễn không cần rời xa ta nữa. Đem theo lời hứa đó. Nàng luôn mong muốn gặp lại được người đàn ông này. Cuối cùng, nàng đợi không uổng phí rồi. Đương nhiên ta vẫn nhớ. Bảo bối, Thiên Hồ sau lúc làm Samui cùng Mabui kiệt sức ngất đi. Hôn lên đôi môi ngọt ngào của nhị vĩ. Vài tiếng sau, căn phòng lại phát ra những âm thanh mèo kêu cùng tiếng Yugito. Không một ai trong làng biết được đã xảy ra chuyện gì trong ngày hôm đó đã khiến Yugito. Samui cùng Mabui biến mất hoàn toàn. Để lại kỳ án mất tích kỳ bí nhất không có lời giải đáp đối với làng mây. Cách chương.